Chương 201, giới môn, ngươi không biết thế giới sẽ không vì trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, theo đi hướng hủy diệt. Như vậy tại một trận yên tĩnh như gà trầm mặc về sau, Tịch Lao mắt sắc thật sâu nhìn Sở Quân Cố. Ngươi có nghĩ qua phía dưới này che giấu nguy hiểm sao nếu như, đúng như ngươi mong muốn, độc lập khu vực hình thành, hai bên nên ngang đổ ngắn làm giới bên trong nơi độc lập chia cắt, ngươi muốn thế nào đối mặt, cùng xử lý những cái kia che giấu nguy hiểm? Tịch Lao lời nói, làm đám người nhữ mày lại, có chút không hiểu nhiều lắm, nếu quả thật dựa theo thiếu niên này nói tới đến tiến hành, có lẽ là thật có thể theo cây trong đến trị, làm sao còn sẽ có che giấu nguy hiểm đến là Sở Thập Ngũ. Cung Kỳ Ôn, ánh mắt lóe lên, giống như là biết Tịch Lão lời này đại biểu ý tứ. Xác thực, như thật hết thể dựa theo hắn dự đoán đến, sẽ có rất nhiều nguy hiểm giấu ở lẫn nhau ở giữa. Cái loại na y nguy hiểm thậm chí lớn xa hơn hiện tại loại này không cân bằng cục diện. À, ngươi là muốn nói, giới bên trong nếu như nắm giữ giới bên ngoài nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tăng cường giới bên trong cường đại, giới bên ngoài sẽ đối mặt với tùy thời bị tiêu diệt, hoặc là bị hợp nhất thành nâu nguy hiểm, chẳng lẽ không phải Tịch Lao như mày, ngự phong sắc bén. Giới bên ngoài nhằm vào áp chế giới bên trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nếu như bị giới bên trong cho học xong. Như vậy đối với khi đó giới bên trong tới nói, giới bên ngoài còn có cái gì uy hiếp? Dù sao so với nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nghiên cứu tốc độ học tập, vượt xa quá tu luyện. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật nghiên cứu, đại gia hỏa có thể cùng nhau đến học tập xong thành, lại không tốt, một người học một cái giai đoạn, mọi người dung hợp hoàn thành, nhưng là tu luyện lại là người, xem cá nhân thiên phú cùng cố gắng. Cũng không phải mọi người cùng nhau liền có thể có thành tựu, không phải sao? Này thì tương đương với hai chân cùng ô tô so tốc độ, ngươi cảm thấy có phần thắng coi như trước đó hai bên ký hợp đồng điều ước, nhưng khi hết thể đều không phải uy hiếp lúc kia. Cái gọi là điều ước để làm gì, bất quá là giấy lộn một tấm thôi. Không sai, đúng là như vậy, nhưng là Sở Quân Cố cười nhẹ một tiếng. Tịch Lão, ngươi sợ là không thể rõ ràng, phế vật đang bị bức ép bách tới cực điểm lúc Sở bạo phát đi ra tiềm năng. Nàng ý vị thâm trường nhìn qua vẻ mặt cau lại Tịch Lao, cùng một đám sắc mặt dị dạng những người khác. Thiên phú khiến người cường đại, dạ tâm khiến người bành trướng, cùng ngày phú cho dạ tâm kết hợp với nhau thời điểm, sẽ thành tựu một phương tai họa, để cho người ta e ngại cùng nghị trừ tận gốc, nhưng là nó có thể trở thành một liều thuốc tốt, đem phế vật bức thành yêu nghiệt. Mãi mãi cũng không nên xem thường không có thiên phú người cố gắng. Bọn họ có thể thành tựu một mảnh thịnh thế, cũng có thể phá vỡ một mảnh thịnh thế. Hiện tại đế quốc, tại trong mắt các ngươi là không có thiên phú, lại chỉ có dạ tâm, nhưng là các ngươi có phải hay không theo bản năng không để ý đến những này không có thiên phú, chỉ có dạ tâm giới bên ngoài người, lại có thể nghiên cứu ra các ngươi nghiên cứu không ra được kỹ thuật, mới cưỡng ép lôi kéo ở giới trong ngoài cân bằng như vậy. Ngươi làm sao biết, đám rác rưởi này nhóm sẽ không nghiên cứu ra càng cường đại hơn tồn tại, chẳng hạn như đời sau truyền tông khí, sẽ không còn chỉ là người tu luyện chuyên môn, cũng có thể trở thành không thể người tu luyện chuyên môn. Ngươi nói, đám rác rưởi này nhóm, chẳng lẽ không phải tại không biết ngày đêm nghiên cứu cải tạo, giảm xuống cùng tiêu trừ truyền tông khí mang cho người bình thường, nhân thể thể trạng tổn thương khi bọn hắn làm được điểm này lúc, đồng dạng có thể một nháy mắt xuất hiện tại địa phương khác, như vậy, tu luyện không tu luyện lại có quan hệ gì đâu, nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhưng để bù đắp bọn họ dạng này nhược điểm. Thậm chí siêu việt cường hóa dạng này nhược điểm, càng sâu có khả năng chế tạo ra cùng tu luyện giả đối kháng vũ khí, tựa như dục tức, chẳng lẽ nó không phải những cái kia không thể những người tu luyện lấy ra, muốn siêu việt sự hiện hữu của các ngươi thiên phú sáng tạo ra giới bên trong, nhưng cũng che đậy giới bên trong, làm tầm mắt của các ngươi cách cục, đem chính mình định vị tại hơn người một bậc trên. Lại khinh thường cũng không để ý đến, những cái kia lần đuổi cố gắng các phế vật. Ngay tại đồng tâm hiệp lực đem các ngươi kéo xuống thần đàn này một chuyện. Tịch Lão, ngươi tin không cuối cùng sẽ có một ngày, giới bên trong những ngày này quyến đám người, sẽ cứu trợ giới bên ngoài, bởi vì cây trong hủ hóa, giới bên ngoài lại tại vượt qua. Nàng dùng toàn vẹn không thèm để ý ngữ khí cùng thái độ, trực tiếp sẽ mở Tịch Lão sở ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu lo lắng. Tại hắn bỗng nhiên biến sắc thơ ý điếm, mười ngón tung bay, đem bị nàng hiểu chi truyền tống khí cho còn nguyên lắp đặt tốt, sau đó, lạch cạch ấn tại ở giữa cái kia màu đo ấn phím bên trên. Cũng không biết nàng là làm sao làm được, bọn họ chỗ phòng họp, vờ ơ y ma xuất hiện tại công viên phía trên. Mặt trời thiêu đốt, không khí nóng rực, dưới chân cắt vàng mềm mại lại nóng hổi, mà dưới cắt vàng, mơ hồ có thể thấy được một chút tàn chi nhất định viên đại thụ thi thể, không một không tại nói cho bọn hắn, đây không phải ảo giác, mà là bọn họ thật sự xuất hiện ở, trước đó bị dục tức bom, bạo phá thành phế tích công viên phía trên. Ba nhờ tịch lao mấy người bọn họ, chấn kinh ngạc đứng lên, sau lưng cái ghế đều bị bọn họ quá mức chấn kinh, đụng té xuống đất. Bọn họ không thể tin được xoay người, đi nắm một cái cắt vàng, thật sự rõ ràng cảm thụ, bọn họ tại không có chống lên phòng ngự kết giới phía dưới, chớp mắt thuấn di. Chủ yếu nhất là Sở Thập Ngũ một đoàn người, lại hoàn toàn không có toát ra bất kỳ khó chịu nào thần sắc. Biểu tình mộng bức mà giật mình lo lắng, giống như hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Nay cũng càng thêm nói rõ, thân thể bọn họ không việc gì. Nếu có việc gì, làm sao mở mịt thành như vậy lạch cạch. Sở Quân cố lại ấn một chút trong tay truyền tông khí, bọn họ mắt đều không mang nháy lại xuất hiện tại trong phòng họp. Thậm chí trong tay của bọn hắn còn đang nắm một cái cắt vàng, mặt trời thiêu đốt cảm giác còn không có trên người bọn hắn lui bước, sau lưng cái ghế còn duy trì bọn họ đụng đổ bộ dáng. Hết thể đều tại nói cho bọn hắn, thiếu niên này vờ ơ y ma thật làm được. Truyền tống khí tại trên đầu ngón tay xoay tròn phế vật, cười cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Sở Quân cố, hướng bo nở hà nở hoạt bắt trừng mắt nhìn. À, thật không khéo, ra cũng là các ngươi trong miệng, nhưng cái kia giống phế vật đồng dạng giới bên ngoài người một đâu. A ha ha ha a bất thình lình, một bên Sở Thập Ngũ cười ha ha, trực tiếp nhảy lên đứng lên, hướng phía Sở Thiếu Niên đánh tới. Sở Thiếu Niên tay mắt lanh lẹ duỗi ra đôi chân dài, để tại trên lồng ngực của hắn, khỏe miệng hơi quất nhìn hắn chằm chằm. Làm gì em ạ, hù chết nàng. Này muốn bị ôm vừa vặn, thân thể không giống với nam nhân cứng rắn độ, tuyệt đối là muốn lộ ra ánh sáng. A cái này đồ hôn trướng, là nghĩ bị đánh á. Thiếu gia chúng ta về nhà nói cao ý ra mở nói không nói, trở về trực tiếp điều quân đội, đánh bọn họ có này bất tử chúng ta thuấn di tại, còn sợ cái giam a, trực tiếp tránh đi bọn họ đại bản doanh, nổ chết hắn nha. Hoàn toàn khống chế không nổi, triệt để hưng phấn đến mất khống chế Sở Thập Ngũ, ôm Sở Quân cố bắp chân ngao ngao gọi, kia. Hỉ nộ vu sắc, cùng cái ngốc hiệu bảo đồng dạng xuẩn dạng, làm Sở Thiếu Niên vô lực vỗ chán, ấy nấy nhìn về phía sắc mặt nhăn nhó tịch lão một đoàn người, ra dáng ho nhẹ một tiếng. Nô, chớ để ý a, hùng hài tử có chút ngốc, quay đầu làm Sở Tướng Quân tốt thu dọn hắn.